Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1330, chương 1307 Tiểu Phú Lan Khắc Lâm vs Thần Phù. Frank thúc thúc, ngươi xem Già Na Tháp, ta đi xem Lão Nuốt, cùng bọn họ hỗn chín. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm hiện tại cũng đi theo kêu Lão Nuốt, trẻ con thân thể thật sự không tiện với đi ra ngoài, vì ra cửa phương tiện. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm hiện tại tựa như ở DC vũ trụ giống nhau. Lợi dụng sửa chữa hiện thực năng lực, cho chính mình biến ảo một cái 10 tuổi tiểu cô nương hình tượng, từ những cái đó đại lão góc độ tới xem nàng vẫn là cái kia em bé, nhưng tại ngoại giới xem, nàng chính là cái đại hài tử. Đem hôn mê nuốt muội giao cho cầm vũ trụ bài Gatling súng máy làm viễn trình công kích phạt thúc. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm hướng về Galactus thi thể bay đi, thân cha mấy ngày hôm trước đặc huấn chung nói qua, Galactus loại này vũ trụ thần linh sẽ không dễ dàng chết đi. Chỉ cần bổ sung một chút năng lượng, lý luận thượng còn có thể cứu giúp một chút ân. Chờ nàng bay đến Galactus thi thể bên cạnh, rốt cuộc phát hiện một cái dị thường, một cái xanh mét sắc làn da, khoác màu đen la mã thức trường bào tóc quan nam nhân đang đứng tại hành tinh cắn nuốt giả thi thể. Bên cạnh cười lạnh, nhận thấy được rất nhỏ năng lượng dao động. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiểu Phú Lan Khắc Lâm liếc mắt một cái, gia hỏa này là người nào? Trong nháy mắt hàn ý bao phủ Tiểu Phú Lan Khắc Lâm trong lòng. Nàng ở cái này nam nhân trong ánh mắt nhìn đến tất cả đều là hủy diệt. Trí tuệ sinh mệnh kêu rên, quốc gia diệt vong cùng tinh cầu sụp đổ. Người nam nhân này đại biểu tất cả đều là mặt trái tin tức, ha ha. Thật là một kiện kỳ diệu của quý. Ngươi là nhà ai hài tử? Lại đây, làm ta nhìn kỹ xem. Tóc quan nam nhân đối nàng vẫy vẫy tay. Bốn phía hoàn cảnh nháy mắt đã xảy ra đột biến. Nguyên bản tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác tinh hệ biến thành một mảnh an tĩnh đồng ruộng. Nhân tạo hành tinh biến thành cao ngất trong mây cự sơn. Ngay cả Galactus thi thể đều biến thành phảng phất ngủ say mấy vạn năm cự thạch. Năng lực này không xa lạ, là phi thường cao minh sửa chữa hiện thực thủ đoạn. Bất quá so Tiểu Phú Lan Khắc Lâm liền kém không ít, tóc quan nam nhân tươi cười chung tất cả đều là tà ý. Hài tử, người biết tiềm lực của ngươi có bao nhiêu đại sao? Thật là ghê gớm. Hắn đem Tiểu Phú Lan Khắc Lâm một trận đánh giá, càng xem càng kinh ngạc. Hắn hoàn toàn tưởng tượng không đến, trước mặt vũ trụ có thể sinh ra loại này chỉ kém một bước liền có thể trở thành vũ trụ thần linh. Sinh mệnh thể là nào đó thần linh cố ý dựng dục hậu đại. Hắn suy nghĩ một chút, chính mình trong trí nhớ không có phù hợp Tiểu Phú Lan Khắc Lâm đặc điểm thần linh, đó chính là trước mặt vũ trụ trong lúc vô tình dựa vào trí tuệ sinh mệnh cơ thể mẹ dựng dục ra tới. Hắn cũng cảm thấy không quá chân thật, cái này tỷ lệ thấp đến gần như có thể xem nhẹ bất kể. Đứa nhỏ này rốt cuộc là từ đâu tới đâu? Ta là thần phù, tới bên cạnh ta đi, ta nguyện ý dạy dỗ ngươi hủy diệt chi đạo, ngươi sẽ siêu việt ta thành tựu, có lẽ ngươi còn có thể nhìn đến vũ trụ chung nào. Thần phù ngôn ngữ gian tràn ngập mê hoặc tính. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm bên tai hiện tại tất cả đều là, đến ta bên người tới, đến ta bên người tới. Loại này nói nhỏ, gia hỏa này có phải hay không đem ta đương ngốc tử. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm có điểm vô ngữ, ta lại không phải tiểu Rachel. Ta có tốt như vậy lừa sao? Tam nhà đầu kỳ quái mà nhìn cái này tên là thần phù gia hỏa. Chính mình biểu hiện chẳng lẽ liền như vậy vô hại sao? Thần phù thấy nàng không nói chuyện, cho rằng kế hoạch của chính mình thành công. Hắn ngữ khí càng thêm mềm nhẹ, càng thêm giàu có dụ hoặc lực. Ta thấy được ngươi khát cầu, ngươi hy vọng đạt được càng nhiều tri thức, đúng không? Ta chưa nói sai đi. Ha ha ha ha, cỡ nào hẹp hòi ánh mắt. Người tri thức ở hủy diệt trước mặt không đáng giá nhắc tới, tựa hồ là vì bằng chứng hắn nói. Hắn lần thứ hai sửa chữa hiện thực. Hai người xuất hiện ở một mảnh thiêu đốt hừng hực liệt hỏa thư viện. Rất nhiều học giả bị cường đạo trang điểm một đám người kéo dài tới không chỗ. Một đao một cái, toàn bộ giết chết. Vô số chân bảo giống nhau thư tịch bị đầu nhập liệt hỏa đốt quách cho rồi, đây là ngươi trong mộng. Tưởng tri thức, nhìn xem, cỡ nào yếu ớt, thần phù rào rạt đắc ý mà nói. Giây tiếp theo hắn lại huyễn hóa ra người nhân bản tiến công đô thị. Tản virus ảo giác, cùng với dị chủng trùng tộc cắn nuốt tinh cầu. Đem trí tuệ sinh mệnh coi như lương thực ảo giác, ở đốt giết đánh cướp cùng tinh cầu nổ mạnh chung. Hắn thu hoạch đại lượng thỏa mãn, nhưng theo sau hắn phát hiện không đúng. Đứa nhỏ này vì cái gì một chút đều không sợ. Còn có này trào dâng âm nhạc là chuyện như thế nào? Thần phù phát hiện chính mình đối này một mảnh khu vực hiện thực quyền khống chế bị mất hơn phân nửa. Tiểu phú Lan Khắc Lâm ôm một cái tựa hồ tên là máy chơi game đồ vật ở một bên chơi. Nàng khẩn trương mà thao tác tay bính. Căn bản không thấy chính mình, cái quỷ gì? Thần phù phát hiện chính mình trong tầm mắt đột nhiên toát ra một cái vai trần cơ bắp tráng hán. Tráng hán cõng ở hắn xem ra thập phần đơn sơ súng shotgun. Đang ở đại chiến chính mình huyễn hóa ra những cái đó cường đạo tuy rằng hung ác. Nhưng trong tay chỉ có vũ khí lạnh. Ở cơ bắp tráng hán họng súng hạ vẫn là giống cắt lúa mạch giống nhau bị giết cái tinh quang theo. Sau cơ bắp tráng hán chuyển biến chiến trường, người nhân bản bị đả đảo một tảng lớn, dị chủng trùng tộc cũng bị giết được rơi rớt tan tác. Tiểu phú Lan Khắc Lâm khống chế được cơ bắp tráng hán từ nam giết đến bắc, từ đông giết đến tây, đây là thứ gì? Nghe trào dâng âm nhạc hỗn tạp tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết, thần phù có điểm há hốc mồm. Tiểu phú Lan Khắc Lâm khinh miệt mà nhìn hắn một cái, hồn đấu la cũng không biết. Dế nhũi, giây tiếp theo, thần phù phát hiện chính mình cũng bị kéo đến cái này gọi là gì hồn đấu la trò chơi giữa. Cái kia cơ bắp tráng hán hướng về phía hắn chính là một trận thịch thịch thịch. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, đánh đến hắn mặt đều sưng lên, thần phù giận dữ. Chính mình thế nhưng bị một cái hài tử trêu đùa, hắn buông ra năng lượng hạn chế, biến thành một cái chừng vạn mét cao người khổng lồ, không đúng. Sau khi biến thân hắn liền đã nhận ra vấn đề. Chính mình tựa hồ vẫn là ở một cái giàn giáo trong vòng. Chính mình bị cái này tiểu hài tử phong kín ở một cái rất nhỏ khu vực trong phạm vi. Thần phù cảm thấy chính mình biến thành vạn mét cao. Nhưng thực tế ở tiểu phú Lan Khắc Lâm trong mắt, hắn vẫn là ở một cái 2D mặt bằng lăn lộn đâu. Thần phù nhanh chóng tự hỏi. Hắn chuẩn bị hóa giải cái này mặt bằng không gian. Nhưng cơ bắp tráng hán căn bản không cho hắn tự hỏi cơ hội. Kia đem nguyên thủy súng ống giống như có vô hạn viên đạn giống nhau. Đánh 3 phút cũng chưa dừng tay, cút ngay. Rác rưởi. Cho dù ở một cái mặt bằng không gian nội, thần phù hình thể vẫn là so cơ bắp tráng hán lớn hơn vạn lần. Hắn một chân liền đem cái này tiểu sâu dẫm đã chết. Nhưng hắn còn không có tới kịp cao hứng. Liền thấy cơ bắp tráng hán lần thứ hai nhảy ra tới, ta chính là có 30 cái mạng Nga. Hi hi hi hi, tiểu phú Lan Khắc Lâm tiếng cười truyền vào thần phù bên tai. Có vẻ là như vậy chói tai, cái gì lung tung rối loạn. Thần phù tay chân cùng sử dụng, lập tức bắt đầu rồi đánh trả, liên tục đã chết 3 điều, mệnh. Tiểu phú Lan Khắc Lâm thao tác càng thêm có trình độ. Liền thấy cơ bắp tráng hán giống viên hầu giống nhau. Không ngừng tìm kiếm công kích góc độ. Hạt mưa giống nhau viên đạn đánh vào thần phù trên mặt, cơ bắp tráng hán phiên bổ nhào nhảy đến thần. Phù chân trên mặt đánh. Nhảy đến đầu gối đánh. Nhảy đến xương hông trục thượng đánh. Cái này thần phù cảm thấy phi thường nguyên thủy vũ khí không riêng có vô hạn đạn dược. Tầm bắn còn cự xa. Làm lơ lực cản. Một thương một vạn mễ. Hết chương.